Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 03, Chiến tranh bộc phát. Tần Vân rất nhàn nhã tiêu dao, dù sao được trường sinh, lại không tử vong bức bách. Hắn có thể cùng thê tử hai người hài lòng ngao du tam giới từng tòa tiểu thế giới. Bây giờ là Tần Vân độ kiếp sau năm thứ 116. Hơn trăm năm thời gian này, Tần Vân vợ chồng bọn họ hai cũng du lịch mấy trăm cái tiểu thế giới. Đương nhiên, cách đạp biến tam giới tất cả tiểu thế giới còn kém rất xa. Vân ca, dựa theo chúng ta du lịch tiểu thế giới tốc độ, sợ là trên triệu năm cũng du lịch không hết tất cả tiểu thế giới. Y Tiêu cùng Tần Vân bưng lấy hai chén nhỏ quà vặt, tại bên đường vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Mỗi cái tiểu thế giới đều có đặc sắc, vội vàng đi ngang qua cũng quá không đáng giá. Chúng ta bây giờ du lịch tốc độ cũng không tính chậm. Tần Vân cười nói, thế nào, ngươi muốn càng nhanh? Không không không, ta có thể không có chút nào gấp. Y Tiêu cười, liền tại bọn hắn hai đàm tiếu lúc một trận quét sạch tam giới hạo kiếp. Lại đột nhiên bạo phát, tới không có dấu hiệu nào. Tần Vân thực lực thế này đều không có mảy may phát giác. Dù sao ở trong hắc ám ma uyên bố cục, chính là đạo tổ Phật tổ bọn họ đều mơ tưởng thăm dò. Ma tổ càng là tự mình che lấp thiên cơ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ tam giới các đại cương vực, vô tận tinh không khắp nơi địa phương, đều có thời không vặn vẹo. Từng nhánh ma đạo người tu hành tiểu đội được đưa đến khắp nơi trong tinh không. Chi này ma đạo người tu hành đội ngũ là do một vị thiên ma cảnh tiền kỳ, năm vị ma thần cảnh tạo thành. Bọn hắn trong thời không vặn vẹo được đưa đến một tòa tiểu thế giới tinh không biên giới. Chính là tòa tiểu thế giới này. Đi vào, cầm đầu thiên ma quát. Đi vào. Năm vị ma thần cảnh cũng đều vội vàng vạn phần. Chi này ma đạo người tu hành tiểu đội vèo liền bay vào trong tiểu thế giới. Tại khoảng cách gần nhất một chỗ khác, lại là ba vị thiên ma tạo thành tiểu đội. Đến tiểu thế giới, chúng ta muốn chinh phục tòa tiểu thế giới này. Nhanh, đi vào, ba vị này thiên ma đều cấp tốc xông vào tiểu thế giới. Lần này quy mô lớn Nazi. Ma tổ tam đại phân thân đồng loạt động thủ, hắn mỗi một cái phân thân đều có thể đồng thời na di mấy trăm vạn chi đội ngũ. Tam đại phân thân toàn lực ứng phó bên dưới lại là có thể cùng một thời gian na di hơn ngàn vạn. Đội ngũ, còn có dưới trướng các tổ ma cũng từng cái dốc hết toàn lực. Những tổ ma này cũng đại lượng na di lấy từng nhánh đội ngũ. Bao quát huyết hải lão tổ cũng chia ra từng đạo huyết hải phân thân. Mà vạn ma chi vương ba tuần cũng là chân thân cùng lục đại phân thân đều toàn lực xuất thủ. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, cộng lại cũng có thể cùng một thời gian na di hơn ngàn vạn đội ngũ. Những này ma đạo người tu hành tiểu đội, mạnh, có thiên ma cửu trọng thiên. Thậm chí số rất ít có nửa bước tổ ma thực lực. Thậm chí so sánh tổ ma thực lực yếu, lại chỉ là chút ma thần nhất trọng thiên. Bởi vì tại có chút tiểu thế giới, thiên địa linh khí mỏng manh, tu hành đến cực hạn cũng chỉ là tiên thiên cực hạn. Tỷ như Tần Vân một giấc chiêm bao trăm năm đi qua mạnh nhất thu quê quán thế giới. Những tiểu thế giới này, điều động mấy vị nhỏ yếu ma thần đi qua, cũng đủ để chinh phục. Từ thiên ma cho tới ma thần, khiến cho đến đội ngũ số lượng rất nhiều. Ma tổ vì tranh một chút hy vọng sống, đều hạ mình tam đại phân thân toàn lực xuất thủ. Tại sung túc chuẩn bị xuống, quy mô lớn Nazi truyền tống này tốc độ cực nhanh. Ma đạo đang làm cái gì? Đạo tổ Phật tổ bọn hắn đều trước tiên cảm ứng được. Rất nhiều các đại năng giả cũng đều cảm ứng được. Dù sao bực này quy mô lớn truyền tống, mục tiêu là trải rộng tam giới khắp nơi vô số tiểu thế giới. Đây là Tần Vân chấn kinh, trong tay bưng lấy quả vặt đều rơi xuống trên mặt đất. Hắn tại cảm ứng được tam giới vô số thời không ba động thời gian nháy mắt này. Liền có vượt qua 20 triệu chi mạnh yếu không đồng nhất ma đạo người tu hành đội ngũ phân biệt tiến nhập tiểu thế giới. Vân ca, Y Tiêu còn có chút hoang mang. Phát sinh đại sự, Tần Vân trịnh trọng nói. Tại thiên giới Lôi Khiếu Sơn, nguyên bản đang lúc bế quan tĩnh tu Tần Vân bản tôn cũng xuất quan. Lại một lần nữa nhấc lên đạo ma chiến tranh. Tần Vân trong mắt có lệ mang. Hiu hiu hiu, chỉ gặp vô số quang mang từ bên ngoài thân bay ra. Hóa thành từng cái Tần Vân, chỉ gặp người đông nghìn nghịt, trọn vẹn 120.000 Tần Vân xuất hiện trên bầu trời Lôi Khiếu Sơn. Đi theo cái này 120.000 cái Tần Vân, từng cái vượt qua thời không rời đi thiên giới, phân biệt tiến về khắp nơi tinh không. Tuy nói cực hạn dưới, Tần Vân nguyên thần có thể phân ra 129.600 phân thân, có thể như thế bản tôn liền quá hư nhược, sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Bây giờ phân ra 120.000 cái phân thân, bản tôn nguyên thần còn sót lại gần một thành lực lượng. Vẻn vẹn ở trong Lôi Khiếu Sơn, có trấn thủ đại trận, lại có yên vũ trận. Hồn tâm quả nơi tay, hay là có lực lượng đối mặt một chút nguy hiểm. Hô, Tần Vân trong đó một phân thân đi tới trong một chỗ tinh không. Có một chi ma đạo người tu hành đội ngũ đang muốn xông vào tiểu thế giới. Diệt, Tần Vân phẩy tay áo một cái, vùng hư không kia đều vỡ nát hóa thành lưu lượng hạt. Cái kia một chi ma đạo người tu hành đội ngũ tại trong tuyệt vọng. Không. Đều tất cả đều hóa thành bột mịn, giết, một phân thân khác cũng khẩn cấp đuổi tới một chỗ tinh không. Vung tay lên, vô số kiếm khí gào thét lên đem một cái khác chi ma đạo người tu hành đội ngũ cho càn quét. Cũng có chậm một bước, bọn hắn đã bay vào tiểu thế giới, hay là chậm một chút. Tần Vân nhìn xem một chi ma đạo đội ngũ bay vào tiểu thế giới kia trong phạm. Vì... lại là không thể làm gì. Hắn cuối cùng chính là thiên đạo cảnh bên dưới mạnh nhất mấy vị một trong. Cho dù trong 120.000 phân thân một cái, lực lượng rất suy yếu, có thể cảnh giới cũng rất cao, phát huy ra nửa bước đại năng thực lực cũng không khó. Diệt, giết, cũng chậm một bước, 120.000 phân thân khắp nơi truy sát. Bởi vì là trước cảm ứng được thời không ba động, biết địch nhân muốn đến nơi này, chính mình lại chạy tới đuổi theo giết. Cái này vượt qua thời không chạy tới cũng là cần thời gian. Đám địch nhân bị truyền tống vị trí cách tiểu thế giới đều gần vô cùng. Đều là tốc độ nhanh nhất xông đi vào. Chính mình hơi chậm một bước liền không đuổi kịp. Đều là chút yếu kém đội ngũ. Ta 120.000 phân thân đã thành công chặn giết hơn 3 vạn chi đội ngũ. Có thể mạnh nhất đội ngũ, cũng vẻn vẹn thiên ma tiền kỳ xuất lĩnh đội ngũ. Tần Vân nhíu mày, ma tổ rất giàu hoạt. Những thiên ma cửu trọng thiên kia, lợi hại nhất một đám thiên ma, đều là ngay đầu tiên bị truyền tống, cũng không kịp chặn đường. Nhóm đầu tiên truyền tống, cơ hồ tuyệt đối an toàn. Tần Vân bọn hắn đều là không ngăn trở kịp nữa. Từ nhóm thứ hai bắt đầu, mới có số ít bị chặn đường. Có thể đối mặt mỗi đám vượt qua 20 triệu chi đội ngũ. Tam giới các đại năng giả cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao giống Tần Vân dạng này có thể điều động 120.000 phân thân. Cũng là tam giới phần độc nhất. Đây là vượt qua cuối cùng tán tiên chi kiếp mới có độc hữu thủ đoạn. Đương nhiên chặn đường hiệu quả, Tần Vân chỉ có thể coi là thiên đạo cảnh bên dưới xếp số 1. Đạo tổ Phật tổ nữ oa nương nương bọn hắn lần này đều là tự mình xuất thủ. Bọn hắn thần thông quảng đại, có thể phân tâm công kích khắp nơi. Chặn đường so Tần Vân còn lợi hại hơn nhiều, mà đạo thật sự là chưa từ bỏ ý định, lại phải nhấc lên đại chiến. Phật môn Quan Thế Âm quan sát tam giới, tố thủ huy động, đạo đạo lưu quang hạ xuống, xuyên qua thời không phân biệt tập kích hướng các nơi. Oanh, oanh, rất nhiều ma đạo người tu hành đội ngũ cũng không thấy địch nhân. Liền bị vượt qua thời không uy năng cho đảo qua, trực tiếp quét thành hư vô. Đây cũng là đại đa số các đại năng giả ngăn trở phương thức. Bọn hắn không có cách nào giống Tần Vân như thế phân ra 120.000 phân thân. Thật là thân xuất thủ cũng là có thể nhất tâm đa dụng. Đồng thời công kích nhiều chỗ khu vực. Sao sao sao sao sao sao, Tam Thanh, Như Lai, còn có Nữ Hoa, các người lại có thể chặn đường bao nhiêu? Trong hắc ám ma uyên, mà tổ thân hủy diệt lại rất điên cuồng. Chung quanh hắn có trận pháp khổng lồ bố trí. Mặt khác hai tôn phân thân thân nữ nhi, thân nam nhi chung quanh cũng đều có trận pháp. Có trận pháp phụ trợ, khiến cho truyền tống sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tam đại phân thân toàn lực ứng phó tại truyền tống lấy. Không mục đích truyền tống muốn dễ dàng hơn nhiều. Chặn giết thì tương đối muốn càng khó. Chỉ một lát sau hao phí hơn 100 năm mới lặng yên hội tụ rộng lượng ma đạo người tu hành đội ngũ. Liền tất cả đều truyền tống ra ngoài. Tần Vân 120.000 phân thân phân tán tại tam giới khắp nơi tinh không. Nghiêm túc nhìn về phía khắp nơi tiểu thế giới. Ma đạo lần này điều động trọn vẹn 630 triệu chi đội ngũ. Bị chặn lại vẻn vẹn 8 triệu chi đội ngũ. Phần lớn là đạo tổ Phật tổ nữ Hoa Nương Nương chặn đường. Phân thân ta tuy nhiều cũng chỉ là chặn đường 300.000 chi đội ngũ. Tần Vân khuôn mặt trịnh trọng mà chặn đường một chút đội ngũ này. Đối với ma đạo ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đi theo thở dài một tiếng. 120.000 phân thân tất cả đều rời đi. Trở về thiên giới Lôi Khiếu Sơn. Vô số lưu quang bay vào chân thân. Tần Vân chân thân chỉ cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Hắn biết một trận tam giới vô số tiểu thế giới đều sẽ đứng trước đại hạo kiếp. Mà hắn có thể làm cũng rất có hạn. Đồ nhi, mau tới Bích Du Cung. Một thanh âm trong đầu vang lên. Vâng, sư tôn. Tần Vân lập tức đáp. Lúc này chạy tới Bích Du Cung. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.